Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214 săn giết rừng rậm 25. Chương 214 săn giết rừng rậm 25 có chỉ chết lão hổ ở cửa động nằm. Bất luận là người chơi khác vẫn là dã thú, đều không thể không hề trở ngại mà tiến sơn động. Đối Hạ Tịch mà nói cũng càng thêm an toàn một ít, cứ việc lão hổ trên người mùi máu tươi thực trọng. Nhưng nàng không chê, nàng một lần nữa nằm hảo, nhanh chóng ngủ say qua đi, một giấc này ngủ đến cũng không tệ lắm. Thẳng đến rạng sáng thời gian, không trung nổi lên bụng cá trắng, Hạ Tịch mới lại lần nữa bị sổ sổ soạt soạt thanh âm cấp đánh thức, thanh âm kia thực nhẹ. Phảng phất là sợ đem nàng cấp đánh thức, nhưng khoảng cách thân cận quá, làm nàng cho dù là trong giấc mộng đều nổi lên cảnh giác tâm. Hạ Tịch mở mắt ra thời điểm, liền nhìn đến một cái chát đoàn đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân chính ý đồ từ lão hổ thi thể thượng bước vào tới. Ngươi muốn làm gì? Hạ Tịch trực tiếp ra tiếng, đuôi ngựa biện hoảng sợ. Tự hồ không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại, nàng duy trì khóa ngồi ở lão hổ trên người. Tư thế, có chút xấu hổ mà nói. Xin lỗi, ta chỉ là nghĩ đến lấy đệ nhị loại vật phẩm, không có. Hạ Tịch đánh cái ngáp ngồi dậy, ngữ khí tùy ý. Này sơn động liền lớn như vậy, liếc mắt một cái xem sở hữu địa phương, ngươi xem nơi nào còn có cái gì vật phẩm. Đuôi ngựa biện khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạ Tịch ngồi chăn thượng. Hạ Tịch đứng lên, thứ tự đến trước và sau ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta, ta có thể xem một cái sao? Đuôi ngựa biện thực khách khí hỏi. Ta liền xem một cái, xác định không có, ta liền đi rồi, không được. Hạ Tịch quyết đoán cự tuyệt, cũng lấy ra súng lục nhắm ngay đuôi ngựa biện. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta là ai, sẽ không nhanh như vậy liền đã quên ta ở thông cáo thượng lời nói đi. Nàng đêm nay thượng đều vẫn luôn đang ngủ, chẳng sợ thật khi đổi mới nàng vị trí thời điểm đều không có hoạt động quá vị trí. Sở hữu người chơi đều có thể trên bản đồ thượng nhìn đến là Hạ Tịch ở trong sơn động, cái này đuôi ngựa biện cũng không có khả năng ngoại lệ. Thấy Hạ Tịch nói như vậy, đuôi ngựa biện biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Cái kia, ta biết ngươi là ai, nhưng ta thật sự không có thương tổn ngươi ý tứ. Đuôi ngựa biện kỳ hảo, ta chỉ là muốn xác nhận một chút vật phẩm có phải hay không thật sự không còn nữa. Ta nói không ở, chính là không ở. Hạ Tịch không khách khí mà nói. Ta đã hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, căn bản không cần lại cùng người chơi khác tranh đoạt cái gì. Ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa ngươi sao? Đuôi ngựa biện tức khắc lộ ra có chút khổ sở biểu tình. Hảo đi, ta đã biết. Nàng một bên nói một bên từ lão hổ trên người xuống dưới, cách lão hổ thi thể xem Hạ Tịch. Ta chính là quá khổ sở, ta không cam lòng đoạt không đến vật phẩm, cho nên muốn chính mình chính mắt xác nhận mới bằng lòng hết hy vọng. Hạ Tịch không có tiếp lời, chỉ là nhìn chằm chằm đuôi ngựa biện xem. Ta không nghĩ trò chơi thất bại. Đuôi ngựa biện nói liền mang lên khóc nức nở. Ta thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng trong mắt dần dần có nước mắt đảo quanh, thoạt nhìn rất là đáng thương. Ngươi cùng ta nói này đó là muốn cho ta giúp ngươi nghĩ cách sao? Hạ Tịch hơi nhướng mày, trên mặt mang theo buồn cười thần sắc. Ngươi là cảm thấy ngươi trang đáng thương liền sẽ làm lòng ta mềm? Không đợi đuôi ngựa biện mở miệng, Hạ Tịch tiếp theo nói. Ngươi còn có 5 cái số thời gian, nếu không có biến mất ở ta trước mắt, ta liền sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Đuôi ngựa biện sửng sốt, liền khóc đều đã quên. Một, Hạ Tịch trực tiếp bắt đầu đếm, đồng thời sở trường thương nhắm ngay đuôi ngựa biện ngực chỗ. Đuôi ngựa biện tin tưởng Hạ Tịch là nghiêm túc, nàng tức khắc hoảng loạn lên, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau, một bên xin tha. Ngươi đừng nổ súng, ta đi là được. 8 càng, tấu chương xong, hết chương.